Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, phần 21. Lục Lê điều ra bản đồ đi xem. Phát hiện kẹt xe, nguyên nhân cũng không phải mọi người vô pháp tiến vào cao tốc lộ. Trên thực tế, cao tốc lộ lối vào lan can đã sớm bị người bạo lực dỡ bỏ. Kẹt xe thực tế nguyên nhân là phía trước một ít chiếc xe bởi vì các loại nguyên nhân rốt cuộc vô pháp khởi động, ngược lại thành chướng ngại vật trên đường. Bởi vậy dẫn phát rồi một loạt tai nạn xe cộ cùng các loại cọ sát. Ở không có giao cảnh duy trì trật tự mà thế. Tất cả mọi người nghĩ đoạt nói đi trước. Này giao thông cũng chỉ có thể càng ngày càng đổ. Cố Hạo Lâm cánh tay đáp ở cửa sổ xe thượng. Ngón tay có tiết tấu mà đánh cửa sổ xe. Quan sát đến phía trước giao thông tình huống, lâm vào trầm tư. Hàn Lệ Phong cầm bản đồ từ sau trên xe đi xuống tới, mở ra chiếc xe sau cửa xe ngồi tiến vào. Cùng Cố Hạo Lâm thương lượng khởi hành xe lộ tuyến. Đầu, lối vào liền đổ đến lợi hại như vậy. Cao tốc trên đường nếu là cũng phát sinh mấy khởi sự cố nói. Khẳng định đổ đến lợi hại hơn. Thậm chí có bị phá hỏng ở cao tốc khả năng. Rời đi Chiêu Dương, trừ bỏ đi cao tốc. Chúng ta còn có hai con đường tuyến có thể lựa chọn. Hay không muốn suy xét đệ nhị thuận vị lộ tuyến. Cố Hạo Lâm lấy quá bản đồ. Luôn mãi đối lập nghiên cứu. Cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hiện giai đoạn cao tốc vẫn là đệ nhất thuận vị lựa chọn. Tạm thời bất biến càng lộ tuyến, người đi phía trước xem một chút tình huống, hỗ trợ sơ tán một chút giao thông, hảo, lãnh đến mệnh lệnh sau. Hàn Lệ Phong dứt khoát lưu loát mà xuống xe, ở xe cùng xe phía trước khe hở xuyên qua đi tới. Đi tra xét phía trước cụ thể tình huống, người cảm thấy đâu? Nhìn theo Hàn Lệ Phong rời đi, Cố Hạo Lâm bỗng nhiên quay đầu dò hỏi Lục Lê ý kiến. A, Nga, ta nhìn xem, Lục Lê còn ở chú ý Tiểu Ngọc đâu. Chậm nửa nhịp mới phản ứng lại đây là đang hỏi chính mình lời nói. Vì thế tạm thời buông xuống Tiểu Ngọc, tiếp nhận Cố Hạo Lâm trong tay giấy tính chất đồ. Đối lập chùm siêu thị bản đồ xem xét lên, Cố Hạo Lâm bọn họ bản đồ là quân dụng bản đồ. So với hàng ngày sử dụng bản đồ càng vì tinh vi kỹ càng tỉ mỉ. Mà Lục Lê bản đồ là thật khi thật cảnh bản đồ. Có thể nhìn đến giấy tính chất trên bản vẽ đánh dấu ra tới lộ tuyến hiện giờ thực tế tình huống. Ở đối lập đường cao tốc cùng Cố Hạo Lâm chỉ ra hai điều mặt khác lộ tuyến sau. Lục Lê phát hiện, tương đối tới nói, tình hình giao thông tốt nhất vẫn là đường cao tốc, vẫn là thượng cao tốc đi. Đường cao tốc đường xe chạy tương đối nhiều, một cái không được còn có một khác điều, tốc độ thấp quốc lộ cùng tỉnh nói lộ vẫn là hẹp điểm. Không quá nhiều lựa chọn đường sống, Lục Lê nghiêm túc mà cấp ra kiến nghị. Cũng thuyết minh lý do, tuy rằng nàng sẽ không trực tiếp giải thích nàng có thật khi bản đồ bực này vũ khí sắc bén. Nhưng nàng tuyệt đối nguyện ý mượn này trợ giúp chính mình này đoàn người lựa chọn càng thuận lợi. Lộ tuyến, mau chóng bình an đến kinh thành, Cố Hạo Lâm thật sâu mà nhìn Lục Lê. Màu đen đôi mắt lặng im thâm trầm, nửa ngày, mới quay lại đầu nhìn về phía trước. Công đạo Lục Lê nói, ngươi ở trên xe ngồi, ta đi xem phía trước tình huống, Lục Lê gật gật đầu. Nhìn theo Cố Hạo Lâm xuống xe rời đi, nhưng chờ Cố Hạo Lâm thân ảnh đi xa sau, nàng trực tiếp phóng đổ xe tòa. Người nháy mắt biến mất ở bên trong xe, cửa sổ xe thượng màu đen cửa sổ xe màng chặn những người khác tầm mắt. Lục Lê chỉ cần làm tiểu tùng ở Cố Hạo Lâm trở về tiền đề tỉnh nàng cũng kịp thời trở lại bên trong. Xe, là có thể thần không biết quỷ không hay mà hồi tổng điều khiển lưu một vòng, một hồi đến tổng điều. Khiển Lục Lê liền bắt đầu vừa ăn đồ ăn vặt biên uống nước. Sau đó nghe Tiểu Tùng hội báo siêu thị buổi sáng kinh doanh trạng huống, trên màn hình lớn nhanh. Chóng truyền phát tin chạm đất Lê không ở khi siêu thị nội cùng với chung quanh phát sinh hết thảy. Lục Lê tiểu siêu thị hiện giờ đã che chở 50 nhiều vị tụ tập tại đây người sống sót. Thông qua siêu thị nội không ngừng tuần hoàn truyền phát tin quảng bá cùng với đụng vào các loại phương tiện tình hình lúc ấy tự động bắn ra giới thiệu. tụ tập ở có cái siêu thị, những người sống sót đều lý giải siêu thị hoạt động quy tắc, làm Lục Lê vui. Mừng chính là, một bộ phận người sống sót đã dũng cảm mà đi ra siêu thị bảo hộ phạm vi. Bắt đầu tổ chức thành đoàn thể phối hợp với nhau xử lý chung quanh tang thi. Lấy thu hoạch tang thi trong đầu tinh hạch, sau đó đổi thành siêu thị chuyên dụng tiền. Này trong đó đặc biệt Tào Thâm Ngôn biểu hiện nhất đạt mắt, Tào Thâm Ngôn giơ một phen sàng. Múa may đến uy vũ sinh phong, một người liền dám đối với thượng hai chỉ tang thi, bằng vào nhân loại trí tuệ cùng so tang thi càng vì linh hoạt nhanh nhẹn động tác. Chiến đấu mười mấy phút sau, hắn chính là trước sau xử lý hai chỉ tang thi, đem tang thi đầu trung tinh hạch lấy ra, dùng nước khoáng xúc rửa một phen. Trang lên, ở Tào Thâm Ngôn lấy ra tang thi tinh hạch trong quá trình. Chung quanh hai cái bàng quan người ngo ngoe dục dịch, ý đồ tới gần, nhưng Tào Thâm Ngôn không chút nào hàm hồ mà dơ lên còn lây dính màu đen không biết chất lỏng sàng. Tràn ngập uy hiếp ý vị mà đổi ý đồ tới gần hai người vẫy vẫy. Kia hai người liếc nhau, lập tức lui về phía sau hai bước lấy kỳ vô hại, thực mau. Màn hình truyền phát tin xong. Hình ảnh quay lại siêu thị trước mặt tình huống, Lục Lê phát hiện, gần nửa cái buổi sáng thời gian, Tào Thâm Ngôn đã xử lý 3 con tang thi, thành trước mắt siêu thị mua sắm tạp thượng kim ngạch nhiều nhất thổ hào. Chú ý tới Tào Thâm Ngôn chỉ tồn không hoa, Lục Lê suy đoán, hắn mục tiêu chỉ sợ là trưng bày ở trên vách tường súng quang năng, như vậy tưởng tượng. Lục Lê lại nghĩ tới thuộc về chính mình kia đem súng quang năng. Bởi vì không hảo giải thích nơi phát ra, cho nên không thể lấy ra tới sử dụng, chỉ có thể đặt ở kho hàng, 50 kim thương phẩm A, chỉ có thể làm phóng lạc hôi, thật là đau lòng, tưởng tượng đến 50 kim, Lục Lê lại nghĩ tới hai ngày này nàng tuy rằng xử lý rất nhiều tang thi, nhưng căn bản không có bắt được một viên tinh hạch có hay không. Tuy rằng là bởi vì thực tế tình huống không cho phép nàng làm ra nửa đường xuống xe đào tinh hạch. Như vậy hành vi, nhưng vẫn là có chút đau lòng có hay không? Rút kinh nghiệm xương máu, Lục Lê quyết định trước giải quyết thu tang thi tinh hạch vấn đề, lại lần nữa phiên nổi lên hàng hóa. Danh sách, tham khảo Tiểu Tùng đề cử, Lục Lê cuối cùng tuyển ra một khoản một tinh thương phẩm. Tên là kết sỏi chấn động thu khí. Hình dạng rất giống bỏ túi cầm trong tay khuếch đại âm thanh loa. Giá trị 10 kim, này khoản thương phẩm vốn là nào đó văn minh y dùng thiết bị. Tác dụng là không khai đao trực tiếp từ nhân thể ngoại lấy ra trong cơ thể vô dụng có làm hại kết. Sỏi, nếu đặt ở địa cầu, đó chính là trị liệu sỏi mật, thận kết sỏi chờ thần khí. Hiện giờ nếu tác dụng ở tang thi trên người, liền có thể không cần đào khai tang thi đầu. Mà trực tiếp từ bên ngoài lấy ra tinh hạch nghĩ đến thượng giá này khoản thương phẩm. Có thể đánh mất rất nhiều người không dám đào tang thi tinh hạch băn khoăn. Kia kế tiếp siêu thị buôn bán ngạch liền sẽ hô hô hô trên mặt đất trướng đi. Chương 28 hơn nữa phía trước liền nhìn chúng một khoản y dùng băng vải. Chỉ cần cột vào miệng vết thương thượng, tự mang tiêu độc phòng cảm nhiễm, giảm nhiệt giảm đau. Xúc tiến miệng vết thương khép lại hiệu quả, Lục Lê quyết định mua 2 chương hàng hóa giải khóa tạp. Sau đó giải khóa y dùng băng vải cùng kết sỏi chấn động thu khí này 2 loại thương phẩm, như cũ đem. Giải khóa thương phẩm giá bán định vì tiến giới gấp 3. Mua vào 50 cuốn y dùng băng vải giá bán vì 3 kim một quyển. Mua vào 20 đem kết sỏi chấn động thu khí giá bán vì 30 kim. Hơn nữa đem thương phẩm tên sửa vì càng thêm thông tục dễ hiểu tang thi tinh hạch thu khí, vì thế. Ở Lục Lê xác nhận thương phẩm thượng giá sau, vẫn luôn tránh ở có cái siêu thị chung những người sống sót lần lượt phát hiện. Nguyên bản chỉ bãi 2 loại hàng hóa trên kệ để hàng lặng yên không một tiếng động mà nhiều 2. Loại tân hàng hóa, phát hiện này là một ít nhân tâm tư lung lay lên. Đặc biệt là những cái đó mơ ước siêu thị người, lúc này càng thêm xác nhận siêu thị sau lưng là có nhân loại ở thao tác đối phó một cái hoàn toàn. Không biết chi tiết ngoại tinh nhân, là một kiện làm người sờ không được manh mối buồn rầu sự tình. nhưng đối phó một cái đều là nhân loại, đồng bào. Kia chính là có quá nhiều thủ đoạn kinh nghiệm có thể thi triển. Hoàng đế thay phiên làm, năm nay đến nhà ta, liền ngôi vị hoàng đế đều có thể đoạt một đoạt, huống chi là như thế này một nhà siêu thị đâu. Lục Lê sẽ không thuật đọc tâm, đương nhiên không biết những cái đó tránh ở siêu thị người sống sót trong lòng là như thế nào tưởng. Chỉ cần bọn họ không ảnh hưởng siêu thị bình thường kinh doanh trật tự. Lục Lê liền vui với cung cấp như vậy một cái lâm thời an toàn nơi, xác định siêu thị kinh doanh tình. Huống hết thảy bình thường sau, Lục Lê lắc mình rời đi tổng điều khiển, đem ghế dựa phóng thẳng. Lục Lê phát hiện phía trước giao thông vẫn cứ ở tắc nghẽn. Bất quá điều ra bản đồ sau phát hiện, tiếp cận đường cao tốc lối vào chiếc xe đã thúc đẩy đi lên. Phía sau vẫn cứ có thể bình thường chạy chiếc xe theo thứ tự khởi động từ bản đồ chung có thể nhìn. Đến, ở ba điều song hành đoàn xe trung gian, có hai cái thân xuyên màu đen chế phục người đang ở chỉ huy giao thông. Từ xa nhìn lại, rất giống giao cảnh, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện hai vị này, giao cảnh chấp pháp có thể nói bạo lực. Đối với không hợp tác chiếc xe, chính là một chữ, đá. Người thường chân tàn nhẫn đá đến tiết toa xe thượng, khẳng định là chính mình bị thương, ôm chân tại chỗ xoay quanh khóc thét, nhưng hai vị này đá xe, kia đều là một đá một cái dấu chân, trực tiếp ở hình giọt nước trên thân xe đá ra một đám ao hãm. Cùng với thật lớn tiếng vang, mãn xe người đều đến bị dọa đến run run lên, bách với tình thế chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời. Xếp hàng thượng cao tốc, phanh phanh phanh, Lục Lê bên cạnh cửa sổ xe bỗng nhiên bị người chụp vang. Lên, quay đầu vừa thấy, bên cạnh chiếc xe ghế điều khiển cửa sổ xe đã diêu hạ. Điều khiển vị thượng là một cái mang kính râm tráng hán. Chính duỗi trường cánh tay dùng tay vỗ Lục Lê cửa sổ xe, chuyện gì? Lục Lê ấn xuống cửa sổ xe, nương xe Việt dã thân xe cao ưu thế. Trên cao nhìn xuống mà nhìn về phía đối diện xe hơi người điều khiển nha. Là cái xinh đẹp muội tử. Hắc hắc hắc, muội tử, các ngươi đây là muốn đi đâu? Trên xe có mấy người a? Ta xem các ngươi này xe khá tốt sao? Chúng ta có thể hay không thay đổi? Yên tâm, ca ca tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Ngươi có thể đi theo chúng ta cùng nhau đi sao? Ca ca sẽ toàn phương vị bảo hộ ngươi nha, đối phương nói. Còn đem cánh tay vươn cửa sổ xe, so cái kiện Mỹ tạo hình, triển lãm một phen cánh tay thượng cũng không cường tráng cơ bắp. Tiếp theo, xe hơi thượng truyền đến thật lớn cười vang thanh, ngồi ở trong xe những người khác sôi nổi đi theo ồn ào. Kêu gào làm Lục Lê cùng bọn họ đổi xe, đi theo bọn họ cùng nhau lên đường, Lục Lê nhìn đối phương người điều khiển liếc mắt một cái. Yên lặng mà đem bãi ở trên đùi thương cử lên, làm cho đối phương một xe người mặt đổi mới một cái băng đạn. Cùng cụp, băng đạn trở về vị trí cũ thanh âm nhẹ nhàng dễ nghe. Nhưng vào lúc này lại có vẻ phi thường chói tai. Xe hơi thượng một xe sáu cá nhân sáu cái đầu tễ đang tới gần Lục Lê bên này cửa sổ xe thượng. Đầy mặt đáng khinh tươi cười như ngừng lại trên mặt, sau đó thạch hóa ra nẻ. Cuối cùng sôi nổi yên lặng lùi về đầu, làm bộ cái gì cũng chưa phát sinh bộ dáng, Lục Lê tiêu sái mà thổi thổi họng súng. Sau đó ấn nổi lên cửa sổ xe, điều ra bản đồ xem xét một phen, chủ yếu là coi chừng Hạo Lâm có thể hay không trở về. Không trở lại nói nàng liền phải chuẩn bị đổi đến ghế điều khiển khởi động chiếc xe càng ngày càng. Nhiều chiếc xe đuổi kịp phía trước đội ngũ. Nhưng bởi vì bị đổ ở chỗ này xe thật sự quá nhiều. Cho nên Lục Lê chính mình tầm mắt có thể với tới chỗ phía trước vẫn như cũ không có gì động tĩnh. Mà Cố Hạo Lâm cùng Hàn Lệ Phong cũng vẫn như cũ ở phía trước nhất khai thông giao thông. Nhìn không ra có phản hồi chiếc xe dấu hiệu, Lục Lê thu hồi bản đồ chuẩn bị vượt đến trên ghế điều. Khiển, lúc này, thịch thịch thịch ghế điều khiển phụ bên cửa sổ xe lại bị gõ vang lên. Lục Lê quay đầu vừa thấy, vẫn là vừa rồi cái kia tài xế, lúc này chính duỗi trường cánh tay khúc khởi ngón tay thật cẩn thận mà ở Lục Lê cửa sổ xe thượng. Đánh, hết chương.